Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 852, Hóa Thần thành công muốn rực nở. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh đối với cái này nhóm lớn chân bảo. Nhưng là cũng không có một trực quan nghĩ rằng, dù sao, hắn khi lấy được nhóm này chân bảo trước, cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua như thế đông đảo kỳ chân dị bảo. Chỉ là những bảo vật này cộng lại giá trị, sơ lược, phòng trừng, cũng đủ để cùng thiên giới ngự họa các toàn bộ tài nguyên so sánh. Mà cụ thể giá trị, hắn thật là không cách nào phòng trừng, bởi vì, trong đó có chút bảo bối. Hắn căn bản liền trong sách cũng chưa từng thấy qua. Các ngươi điều dưỡng một hồi. Ta đi qua nhìn một chút Linh Ưng Vương. Tiểu Tuệ Minh vượt qua ba người. Sải bước, hướng Linh Ưng Vương đi tới. Linh Ưng Vương vốn là quang ngốc ngốc trên thân hình. Giờ phút này từ từ sinh trưởng ra một tầng nhàn nhạt kim sắc tư mật lông chim. Mà trên đỉnh đầu cái kia lông chim vàng, cũng là bộc phát sáng chói. Thỉnh thoảng thoáng qua một đạo thất thải quang hoàn, nó trên thân thể, lông chim bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, tân sinh mịn lông chim, đều là sẽ lớn lên một ít, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, đã cả người đều bị lông chim vàng hoàn toàn bao trùm. Nhìn qua rất là đẹp mắt, nửa canh giờ sau, Linh Ưng Vương trên người lông chim. Cũng là toàn bộ lớn lên hình, rậm rạp chằng chịt, đẹp vô cùng, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra từng đạo vầng sáng, xa xa nhìn lại, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Đột nhiên, Linh Ưng Vương hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, liền gặp được một đạo ác liệt kim quang, bắn thẳng đến mà ra, lại giống như thực chất. Ở trong cao không phốc một chút, phát ra tiếng vang, chợt đó là thấy, nó chậm rãi đứng lên. Ô ô, một tiếng ré dài, lúc đầu trầm thấp, ngược lại cao vút, thanh âm thẳng vào vân điên. Trong vòng trăm dặm, đều là bồng bềnh mở, cơ hồ toàn bộ Linh Ưng Phong chỗ phạm vi, đều là nghe được đạo này xông thẳng Tiêu Hán kêu to. Cuối cùng mới chậm rãi tiêu tan ở trong không khí, toàn bộ tham gia tỉ thí đệ tử, đều là không khỏi dừng lại bóng người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ưng khu vực đỉnh phong vị trí. Chỉ thấy Linh Ưng Phong trên đỉnh, một đạo kim sắc quang mang, trong giây lát từng đợt sóng khuếch tán ra, phảng phất nước gợn rung động một dạng nhanh nhẹn vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Một tên mặc đan thanh bào ngự họa các đệ tử, quá sợ hãi, này kim sắc quang mang rung động bên trong, tự có một cổ uy thế, để cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ là Linh Ưng Vương, tương truyền nó đã sớm là 10 cấp đỉnh phong linh thú. Lại có như thế lực lượng, Linh Ưng Vương chỉ là một con linh thú, đó là có khí thế như vậy. Kia nếu như chân chính tiến hóa thành thần thú, há chẳng phải là càng thêm lợi hại? Thật là quá đáng sợ. Chúng ta hay lại là vội vàng tìm một chỗ trốn đứng lên đi. Ngược lại trong tay đã có mấy viên ngọc bài, có thể lấy được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách là được. Các ngươi nói này Linh Ưng Vương có khả năng hay không lần nữa đột phá, cảnh giới nâng cao một bước đây? Cơ hồ là tất cả đệ tử, nhìn vậy từ ưng khu vực đỉnh núi khuếch tán đi xuống kim sắc quang mang rung động. Không khỏi đứng dậy thở dài nói, mà ở khoảng cách Linh Ưng Phong đỉnh núi ước chừng mười mấy cây số địa phương. Ánh mắt cô à Đoạn Vân Ba rất là ngưng trọng, sắc mặt có chút xanh mét. Đoàn sư huynh, ngươi làm sao? Một tên ngự họa các đệ tử thấy sắc mặt của Đoạn Vân Ba rất kém cỏi. Hiếu kỳ hỏi, Đoạn Vân Ba khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nói gì, xoay người rời đi, Linh Ưng Phong đỉnh núi, Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười, nhìn Linh Ưng Vương, oanh, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Sắc mặt của Linh Ưng Vương bất thiện mắng. Tiểu Tuệ Minh hai mắt híp lại, nói, Ưng Vương các hạ, chẳng lẽ ngươi quên trước Ưng Thuận lời thề? Chẳng lẽ còn phải thử một chút tam cấp thiên kiếp lợi hại? Vốn là mặt đầy hung tướng Linh Ưng Vương, nghe vậy lập tức giống như là xì hơi quả banh ra. Thần sắc uể oải đi xuống, nói, ngươi muốn thế nào? Ta và ngươi nói, trước mặc dù ta đã thề, ngươi giúp ta vượt qua thiên kiếp, liền tạo điều kiện cho ngươi lái. Nhưng là, muốn hoàn toàn trở thành ngươi nô bộc, đó là tuyệt đối không thể nào. Vậy là ngươi không sợ tam cấp thiên kiếp? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười, trầm giọng hỏi, ngươi cũng đã biết ngã lai lịch. Ngươi gặp qua phổ thông thương ưng, có thể sống bên trên 1600 nhị 15 năm sao? Linh Ưng Vương giọng trầm xuống, nói tiếp, ta cùng ta hai cái kia huynh đệ, cũng không phải là phổ thông thương ưng nhất tộc, mà là viễn cổ đại bằng điểu. Viễn cổ đại bằng điểu ngươi cũng đã biết, chính là viễn cổ thần thú gia tộc, cực kỳ tôn quý, bên trong tộc đã ra khỏi nhiều cái thánh thú rồi. Như ngươi vậy chính là một tên ngự họa các đệ tử. Lại muốn trở thành viễn cổ đại bằng điều chủ nhân. Ngươi cũng không sợ thiên đạo phẫn nộ. Trực tiếp đưa ngươi xóa đi. Tiểu Tuệ Minh chỉ là yên lặng nhìn nó. Cũng không nói lời nào. Linh Ưng Vương, ngươi nếu thân là viễn cổ đại bằng điều hậu duệ, tôn quý thần thú gia tộc, lại trực tiếp lật lọng, cũng không sợ ném ngươi tổ tông mặt. Âu Dương Tốn không nhìn nổi có thể, tức giận quát lên, Âu Dương huynh đệ nói không sai, ngươi xem tặc điểu này, so với cái kia Trác Nhất Phàm còn có thể ác, một chút tín dụng cũng không nói. Lý Diệu ôm Âu Dương Tốn bả vai, hừ một tiếng, đúng nha, như vậy xúc sinh lông lá, hay lại là giết được. Tiểu Hinh Nguyệt dễ nghe thanh âm, cũng là sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên theo, còn có suy lang rút kiếm âm thanh. Linh Ưng Vương đột nhiên đứng dậy, trong hai mắt, sát ý thoáng hiện, các người mấy cái tiểu gia hỏa, đều tại nói bậy gì, không có cái nào không thành đã cho ta không dám giết các ngươi. Có bản lãnh tựu ra tay nha, khác mẹ nó bà mụ mụ, ngươi ra ta chẳng lẽ là hù dọa đại sao? Ngược lại nếu như ngươi dám giết chúng ta lời nói, Tuệ Minh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến thời điểm trực tiếp dẫn động thiên kiếp hạ xuống, ngươi sẽ gặp trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, liền cọng lông cũng sẽ không còn lại một cây. Lý Diệu nhún vai, bày ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Ưng Vương giận không kềm được, to lớn giang hai cánh ra. Đột nhiên gió cát từ từ, khí thế ngút trời, được rồi, Linh Ưng Vương ngươi không cần tức giận, giống như Lý Diệu huynh đệ từng nói, nếu như ngươi dám giết bọn họ, như vậy ta tất nhiên sẽ dẫn động thiên kiếp, cho ngươi trực tiếp chết không có chỗ chôn. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng khoát tay một cái, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi dám, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh cười nói. Ngươi đã không muốn trở thành ta nô bộc, vậy cũng không sao, ta có thể đáp ứng ngươi tiếp xúc lời thề hiệp nghị. Bất quá, ngươi cho ta đủ bồi thường. Linh Ưng Vương hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng cao hứng hỏi, cái gì bồi thường? Tỉ như ngươi có thể trực tiếp cho ta ngàn vạn mai cao cấp linh thạch, hoặc là đã ngoài ngàn năm thiên tài địa bảo, thần dược, thánh dược cái gì? Nếu như không có, cao cấp công pháp và thần thông, cũng được, bất quá, ta muốn nhưng là vô thượng thần thông nhé. Tiểu Tuệ Minh nhún vai một cái, cười nói, Linh Ưng Vương đang không có vượt qua hóa thần thiên kiếp lúc. Đó là đã đối với nhân loại tu luyện cùng cực phẩm bảo vật. Rất tinh tường, bây giờ linh trí hoàn toàn mở ra, nghe được Tiểu Tuệ Minh lời nói sau đó. Thiếu chút nữa không trực tiếp té xỉu rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.